Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2126, tầm chủ 1, góc truyện audio.com, lực lượng phong ấn chừng mấy trượng thoáng cái trở lại như cũ, cũng bay trở về trong hộp ngọc, toàn bộ hộp ngọc lần nữa trở nên bình thản không có gì lạ. Sao hả? Kha Đồng Quang lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không thể chờ đợi được hỏi. Hào quang trong mắt Cửu Di dần nhạt xuống, nói, trong này đích thật là linh thảo thập giai không thể nghi ngờ, mọi người cũng đều thấy được. Nhưng kinh mạch linh thảo này đã hóa thạch đại bộ phận, tuy rằng phong ấn vô cùng tốt, không ít dược lực vẫn còn sót lại, nhưng giá trị cũng không còn lớn nữa. Xôn xao, phán đoán này lập tức khiến bên dưới xôn xao, các loại tiếng thở dài nổi lên bốn phía, không dứt bên tai. Kha Đồng Quang càng thoáng cái choáng váng, tranh luận nói. Linh khí và dị tượng vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu như Cửu Di nói, há có thể có phản ứng lớn như thế. Cửu Di có chút áy náy nói. Tuy rằng gốc linh thảo thập giai này dược lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng giá trị vẫn còn trên cửu giai, lộ ra dị tượng cũng không kỳ quái. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói của một bên của thiếp thân, cũng là thiếp thân giám định chi thuật đơn sơ, không cách nào thấy được quá nhiều. Mọi người đều biết nàng đây là khiêm tốn, coi như là cho Vạn Bảo Lâu một cách nói. Trong thiên hạ nếu là ngay cả Mai Gia Cửu Di cũng nói như vậy, vậy thì gốc linh thảo này 8-9 phần đã hỏng rồi. Sắc mặt Kha Đồng Quang biến hóa, biết rõ linh thảo này đã không có khả năng bán ra giá tiền dự đoán được rồi, chỉ đành thở dài nói. Loại tình huống này kỳ thật Vạn Bảo Lâu chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đồ vật không biết bao nhiêu năm trước có thể lưu lại một chút dược lực sót lại đã cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng chính như Cửu Di nói, giá trị vật ấy vẫn trên linh thảo cửu giai, ngoại trừ giá trị dược hiệu ra, giá trị nghiên càng không thể đánh giá. Thanh âm trong dạp trên lầu lần nữa vang lên, nói. Cái này giá khởi điểm bao nhiêu? Kha Đồng Quang suy nghĩ nói. 3.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, thanh âm kia truyền đến, nói. Ta ra 4.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu có bằng hữu ra giá cao hơn thì tại hạ liền buông tha. Dù sao khinh tinh lan này chỉ có thể bán đi như linh thảo cửu giai cực phẩm, giá trị giảm đi thật lớn. Đám người đứng ngoài xem đều bắt đầu trầm mặc, võ tu trên căn bản đều buông tha cho, chỉ còn những thuật luyện sư kia là vẫn còn do dự, chính như Kha Đồng Quang nói, giá trị nghiên cứu của thứ này còn lớn hơn giá trị sử dụng. 4.010 vạn, đột nhiên một giọng nói kêu lên, mọi người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, tên này cũng quá tổn hại rồi, rõ ràng chỉ tăng giá 10 vạn, 10 vạn là giá thấp nhất tăng lên mỗi lần đấu giá. Mọi người rơi ánh mắt qua kêu giá đúng là Mạc Hoa Nguyên. Thanh âm trong dạp trên lầu vang lên, nói, nếu đại sư đã ưa thích vậy tại hạ liền không tham dự tranh đoạt. Chủ nhân thanh âm cũng nhận ra Mạc Hoa Nguyên, chỉ là trong chàng người quá nhiều, không tiện vạch trần. 4.010 vạn lần 1, 4.010 vạn lần thứ 2, không có tăng giá nữa sao? Kha Đồng Quang có chút không cam lòng đứng lên, nhìn bốn phía cố ý đem thời gian kéo dài. Lý Vân Tiêu đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, 4.020 vạn. Ánh mắt của mọi người thoáng chút đã hội tụ đến trên người hắn, không ít người càng lộ ra vẻ cổ quái, quay đầu nhìn phía lầu hai một gian bao xương. Chu Sở sắc mặt âm trầm, đang, góc truyện audio.com, muốn kêu giá, lại bị Tần Xuyên một phát ngăn cản, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu ý bảo hắn không nên mở miệng. Chu Sở không thích hừ lạnh một tiếng, liền một mình ngồi buồn bực nhưng trong mắt sát khí cũng càng ngày càng hàn. Lệ Phi Vũ nhìn trong lòng một trận lo lắng, Chu Sở này rõ ràng chính là nổi lên tâm ma cùng với Lý Vân Tiêu đánh một trận sợ rằng không cách nào tránh khỏi, cho dù bị mạnh mẽ áp chế tới, cũng tất nhiên tâm ma trong người, sau này võ đạo tu hành khó có tiến bộ. Mạc Hoa Nguyên sừng sốt một chút, nói, Vân Thiếu cũng muốn cây linh thảo bỏ hoang này sao? Khụ khụ, Kha Đồng Quang nặng nề ho khan hai cái, nghiêm mặt nói. Chú ý ngôn từ, linh thảo này chỉ là có bộ phận hóa đá, cũng không phải là vứt đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, rất muốn làm ra vui đùa một chút, Mạc Hoa Nguyên nói, đã như vậy ta cũng sẽ không cãi. Hắn rời khỏi tranh đoạt cũng không có những người khác mở lời nữa. Kha Đồng Quang liền hô ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói. 4.020 vạn thành giao, chúc mừng Vân Tiêu công tử rồi. Đợi áp trục vật toàn bộ phách xong, đến hậu trường đổi lấy đi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, liền bay trở về đến chỗ ngồi. Kha Đồng Quang phẫn nộ nói rằng. Món đồ đấu giá thứ nhất mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng thập giai phẩm chất liền quyết định nó đủ để trở thành áp trục. Phía dưới món đồ đấu giá thứ hai, lão hủ có thể vỗ bộ ngực bảo chứng, là một kiện đồ vật hoàn chỉnh. Một gã Mỹ thì cười khanh khách đi lên trước tới, kéo ngọc mâm bên trong bày đặt một bộ đạm thanh sắc quyền trục có kim quang điểm điểm rậm rạp trên đó, có vẻ chất liệu phi phàm. Hắc hắc, Kha Đồng Quang liếm môi một cái, lộ ra cực độ vẻ khát vọng tới. Từ xưa đến nay, linh hồn công kích đều là tuyệt kỹ dành riêng thuật luyện sư mới có, hung tàn vạn phần. Hơi chút vô ý liền rơi vào trong ngây ngốc, trong khoảnh khắc đã đánh mất tính mệnh. Nhưng ở mấy vạn năm trước, có một vị thiên tài tuyệt thế sáng tạo ra hạng nhất kinh thế hãi tục vũ kỹ, không cần hồn lực cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Đó là năm xưa hoành hành một thời thiên hạ không địch thủ tuyệt thế cường giả Đàm Địa Khôn lưu lại linh hồn công kích phương pháp hội tâm nhất kích. Mọi người sớm đã biết vật ấy, nhưng nghe Kha Đồng Quang đọc ra, vẫn là không nhịn được hút miệng lãnh khí, ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt xuống nước bọt tới. Một gã võ giả nhịn không được kêu lên, tuyệt thế công pháp như vậy, các ngươi không sẽ tự mình tu luyện sao? Lấy ra bán, thực sự khiến người ta khó mà tin được a, chẳng lẽ để lại bàn sao? Kha Đồng Quang cười nói, vị bằng hữu này nói đùa, tuyệt thế công pháp dấu vết chỉ có thể ở trên chất liệu đặc thù truyền thừa, tiếp hơn nữa chỉ có một lần cơ hội lấy được, đây là thường thức cơ bản. Bộ quyển trục này cũng chỉ khả năng bị một người tu tập, về phần Vạn Bảo Lâu vì sao không tự mình tu luyện, tự nhiên là sẽ không cần. Mỗi người đều có chính mình độc trúc tuyệt kỹ, hội tâm nhất kích tuy rằng cường đại, nhưng mạnh mẽ tu luyện phải hao phí thời gian và tinh lực, có đáng giá hay không, còn là một dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng lên, thần thông cường đại như vậy, mặc dù đạt được truyền thừa, có thể luyện thành hay không còn là một vấn đề, cho dù là có thể luyện đến đỉnh phong, tiêu tốn tài nguyên cũng tất nhiên. Góc truyện audio.com, không ít, cách chương.